Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, chương 086. Conan, người bạn nhỏ ngươi à, dế đây. Thấy Shirakawa Yu bên này vẻ mặt biến hóa không ngừng, nhìn qua rất có tâm sự. Hết đường xoay sở, Conan tiến lên trước, có chút chờ mong hỏi hắn: Shirakawa Kaka, người nghĩ đến cái gì sao? Đừng xem Conan hiện tại rất hoài nghi hắn là hắc y tổ chức. Thế nhưng, nên dùng công cụ người còn phải dùng. Đang không có chứng cứ, nắm giữ tình báo lại rất ít tình huống. Conan không thể bắt hắn như thế nào. Nhiều lắm hơi hơi đề phòng điểm thôi. Huống hồ, vì điều tra Shirakawa Yu thân phận, Conan người bạn nhỏ còn rất hy vọng có thể nhiều cùng đối phương chính diện tiếp xúc. Tiểu hài tử thân phận có ưu thế. Đối phương lại không biết chính mình là Kudo Shinichi, luôn không khả năng mỗi lần gặp gỡ đều đối với mình một đứa bé đề phòng đi. Tiểu gia hỏa nhếch miệng lên, có chút đắc ý nghĩ. Shirakawa Yu gật gù, đối với Conan ừ một tiếng. Cao thâm khó dò cười. Đúng đấy, ta nghĩ tới rồi. Conan tinh thần tỉnh táo. Thật sự sao? Có thể hay không đem ngươi phát hiện nói nghe một chút? Đương nhiên, Shirakawa Yu thoải mái gật đầu, ngồi xổm người xuống, cùng Conan người bạn nhỏ mở ra nói thầm hình thức. Hắn hạ thấp giọng, nói thật, Conan người bạn nhỏ, ta hiện tại trong dạ dày ấm vù vù, khắp toàn thân rất thoải mái. Biết đây là tại sao không? Conan nghe xong nhíu mày lại, đem câu nói này xem là Shirakawa Yu đối với hắn nhắc nhở. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc với đối phương có thể sớm một bước thấy rõ chân tướng, nhưng trinh thám muốn biết nhường hắn không thể không động lên suy nghĩ. Nói đến ấm vù vù, hắn theo bản năng liền nghĩ tới ẩm ướt phòng tắm. Chẳng lẽ nói, đối phương nghĩ nói cho hắn là trong phòng tắm có thứ đặc biệt gì, nhường thi thể có thể rất nhanh tiêu trừ vết máu. Hắn não động mở ra suy đoán nguyên nhân. Hồi ức vừa nãy trong phòng tắm cảnh tượng, chăm chú suy nghĩ nửa ngày, nhưng cũng không lấy ra được kết luận. Chỉ có thể có chút ngạc nhiên hỏi Shirakawa Yu, tại sao? Điều này là bởi vì, ta buổi trưa ăn chính là xương heo mì sợi. Ngoặc kép, một bát nóng hổi mì sợi vào bụng, thân thể dĩ nhiên là ấm áp lên a. Shirakawa Yu hé miệng cười nói, trong nụ cười không có ác ý gì. Nghe tới liền như là đùa tiểu hài tử phổ thông chuyện cười. Kỳ thực lời này đột nhiên nghe tới còn thật không có vấn đề gì. Hư hư thực thực án mạng hiện trường. Đại nhân đối với học sinh tiểu học đàng hoàng trịnh trọng thảo luận vụ án, mới có vẻ kỳ quái được rồi. Nhưng Conan người bạn nhỏ cũng không có phương diện này tự giác. Một khi dính đến vụ án, hắn sẽ vào trước là chủ cho là mình là học sinh cấp 3 Kudo Shinichi. Ngoặc kép chấm hỏi, vì lẽ đó, đang chậm chậm đánh ra ba cái dấu chấm hỏi sau. Conan bình tĩnh xem xét Shirakawa Yu có thể có 3 giây. Trong lòng từ từ bay lên một luồng nghi hoặc, người buổi trưa ăn mì sợi, này cùng phá án có cái trứng chim quan hệ đây. Vừa định đưa ra nghi vấn, liền nghe Shirakawa Yu như là có đọc tâm thuật như thế. Giọng nói vừa truyền, vô cùng thần bí mở miệng nói rằng, khả năng ngươi không biết ta đang nói cái gì, Conan người bạn nhỏ, nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép chấm than, vừa nghe còn có chuyển ngoặt. Conan ánh mắt nhất thời sắc bén lên, nhưng mà, Shirakawa Yu lại đột nhiên cười. Cười đến rất là ánh mặt trời sán lạn. Ngoặc kép, kỳ thực, chính ta cũng không biết ta đang nói cái gì. Conan, ngoặc kép chấm hỏi. Nắng hạn gặp mưa rào nương a, bị điên rồi ngươi, cho nên, ngươi nghĩ biểu đạt đến cùng là cái gì? Conan lộ ra cái có chút tâm mệt vẻ mặt, tiếp đó, nội tâm hắn bỗng nhiên dao động lên, có lẽ, như là Shirakawa Yu như thế bệnh thần kinh sa điêu, kỳ thực căn bản là không phải tổ chức thành viên, tối đa chỉ là đánh nhau có chút lợi hại, tính cách có chút quái lạ thôi, có thể nếu là như vậy. Cũng rất nhiều nói không thông địa phương a. Conan buồn bực chảo nắm tóc, đầy nghĩ không ra muốn đáp án. Ngẩng đầu lên, có chút buồn bực đi quan sát Shirakawa Yu khuôn mặt vẻ mặt. Như cũ vẫn là đã hình thành thì không thay đổi mỉm cười. Liền khá giống là MC, người chủ trì, hoặc là dạy học tiên sinh loại kia. Nghề nghiệp tính, lễ phép tính ôn hòa nụ cười. Nhường hắn một chút xíu cũng không thấy dị thường. Đáng ghét, đối phương đến cùng là thế nào? Ngay ở Conan người bạn nhỏ xoắn suýt thời khắc, một tên cảnh sát bỗng nhiên đi vào nơi ở báo cáo. Meguiar cảnh sát, vừa vị tiên sinh kia nhắc tới đệ đệ đến. Mọi người quay đầu nhìn lại. Đó là một cùng vừa ca ca dài rất giống người đàn ông trung niên. Chỉ có điều lấy kính mắt xuống cùng dán lên đi dâu mép. Còn hết sức thay đổi kiểu tóc cùng nói chuyện tuyến âm thanh. Làm cho người ta ấn tượng trong nháy mắt liền không giống nhau. Chuyện gì thế này a? Mang theo một mặt người đàng hoàng dáng dấp. Đệ đệ đổi tốt dép. Chạy chậm vào nhà. Rất là kinh hoàng. Vừa vẫn là hung hăng càn quấy ca ca. Hiện tại liền lại đóng vai thành thật ngoan ngoãn đệ đệ. Khá lắm. Shirakawa Yu lúc đó liền cảm thấy. Này có thể so với nhân cách phân liệt như thế hành động. Không đi gia nhập cái ngành đặc biệt bồi dưỡng thành nằm vùng. Thật sự quái đáng tiếc. Mấy hài tử này nói ở trong nhà của ngươi phát hiện thi thể. Chấm ngoặc kép. Meguiar không chút hoang mang giải thích. Đối với hắn móc ra cảnh chứng. Thi thể. Nhà ta làm sao có khả năng sẽ có thi thể đây? Nhất định là không đúng chỗ nào. Ta đi lên lầu hỏi một chút ca ca. Nghe vậy, Meguiar gật gù, cũng không nhận ra được cái gì không đúng. Conan đồng dạng cũng là như thế. Vị này đệ đệ một mặt cấp thiết, muốn kiểm tra thi thể tình hình dáng dấp. Chuyện đương nhiên, liền bị Conan giải thích thành. Đó là về nhà chợt thấy lượng lớn cảnh sát ở trong nhà tìm tòi căng thẳng khó chịu. Shirakawa Yu đúng là đầy hứng thú nhìn chằm chằm vị kia đệ đệ nhìn sẽ. Sau đó hắn lại đi quan sát Conan phản ứng. Thấy đối phương vẫn là một bộ dáng vẻ trầm tư. Liền có chút thất vọng thở dài. Cái này xui xẻo hài tử. Đúng là nhanh lên một chút phá án thả chính mình đi a. Mắt thấy Thái Dương đều muốn xuống núi. Bản tới một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản nhiệm vụ. Cứ thế là cùng Seri ở bên ngoài rót một ngày. Này phỏng chừng trở lại sau đó. Lão Jin lại muốn mặt đen không vui đi. Suy nghĩ. Lại qua nửa giờ. Cảnh sát cuối cùng kết thúc lầu một lục soát công tác. Tiến quân lầu 2. Lầu 2 có thể chỗ giấu người. Liền không lầu một nhiều như vậy. Ở Meguiar hoàn mỹ tránh chính xác đáp án thao tác dưới. Lại tiêu tốn nửa giờ. Đem trừ ca ca phòng ngủ hết thảy gian phòng. Đều kiểm tra một cái. Cuối cùng, trải qua ngàn buồm, cảnh sát rốt cục dự định lục soát lầu 2 ca ca gian phòng. Cũng chính là cất giấu thi thể phòng ngủ. Hiện tại còn kém ca ca ngươi phòng ngủ không có lục soát. Hắn tính khí có chút không tốt. Người đàn ông trung niên nói rằng, nếu như hắn không phản đối, cũng không có vấn đề. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mang mọi người tiến vào phòng ngủ. Shirakawa Yu nhìn thấy tình cảnh này, suýt chút nữa không mừng đến phát khóc, mau mau theo đi vào. Suy nghĩ nhường Conan tốc độ vạch trần án, tốt có thể giải phóng hắn. Đi vào phòng ngủ, TV không có đóng, nhưng này vị ca ca đã ở trên ghế, duy trì nửa năm tư thế, ngủ, đương nhiên. Là mãi mãi cũng không hồi tỉnh đến loại kia ngủ. Người đàn ông trung niên giả vờ giả vịt đi tới cái ghế sau kiểm tra thi thể. Đối với Meguiar đám người hạ thấp giọng. Không sao, ca ca thật giống ngủ rất say. Meguiar khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu say người. Đối với các cảnh sát làm thủ hiệu, ở trong nhà bắt đầu tìm kiếm. Shirakawa Yu ở một bên tựa như cười mà không phải cười nhìn người đàn ông trung niên. Conan đều đi vào cùng thi thể đồng nhất gian phòng đợi. Tin tưởng lấy đứa nhỏ này nhạy cảm trình độ, nên rất nhanh liền có thể đi tới. Nhắc nhở Meguiar đó là một bộ thi thể đi. Bởi vậy, Shirakawa Yu hiện tại cảm giác rất dễ dàng. Tử thần là thanh kiếm hai lưỡi. Vừa có thể đem người khác cuốn vào sự kiện, cũng có thể giúp người khác giải quyết sự kiện. Nhưng mà, tràn đầy tự tin đợi 5 phút đồng hồ nhiều. Conan cái kia âm thanh, à dế, vẫn là chậm chạp chưa từng xuất hiện. Shirakawa Yu cảm giác có chút mê. Hắn cau mày đi thăm dò xem Conan phá án tiến độ. Lại phát hiện tiểu tử này lại còn thật sự không nhìn trên ghế thi thể. Cùng cảnh sát hỗn cùng nhau. Ở góc phòng đông sờ sờ. Tây nhìn. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt không nói gì. Lớn như vậy cái thi thể. Một hồi sẽ qua phòng chừng đều thi cứng. Conan người bạn nhỏ ngươi liền chú ý không tới sao. Ân tương đương khụ khụ. Shirakawa Yu đối với Conan ho khan hai tiếng. Ở người phía sau ánh mắt nghi hoặc bên trong. Nhíu nhíu mày. Đối với trên ghế thi thể bĩu môi. Không ngờ Conan dựng thẳng lên một ngón tay. Đối với hắn so với cái im lặng thủ thế. Nhắc nhở hắn đừng ầm ĩ tỉnh người ta sau. Không thèm để ý hắn. Một mặt nghiêm nghị tiếp tục vùi đầu tìm tòi. Shirakawa Yu. Ngoặc kép chấm hỏi. Không phải. Kịch bản thật giống không nên là như vậy đi. Không nên là ngươi à dế. Thật kỳ quái a kéo toàn trường tiết tấu. Nhường Megure phá án sao? Làm sao hiện ở đây sao lớn một bộ thi thể đặt tại trước mặt ngươi? Ngươi còn không nhìn thấy đây. Cái này xui xẻo hài tử. Sao không theo động tác ra bài a? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.